Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, hậu quả. Sakumo tướng một cái nhánh cây quăng vào trong đống lửa. Lửa trở nên càng thịnh vượng. Ngay lúc đó ta lúc trước trong chiến trường thu được một môn cấm thuật tên là chuyển sinh, cho nên lúc đó xem xét liền biết là môn này cấm thuật kết hợp ngự phong cùng chuyện ta nói, ta cũng đã tướng sự tình đoán 7-8 phần. Chẳng lẽ phụ thân ngươi lúc trước tự sát là vì ta? Kakashi cả kinh nói, một nửa một nửa. Kỳ thật, sớm tại Ayako chết đi thời điểm, ta liền muốn cùng Ayako cùng nhau rời đi. Chỉ là Ayako xem thấu tâm sự của ta, để cho ta nhất định phải đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Một phương diện, không vì để cho Ayako thất vọng. Một phương diện, cũng đúng là có chút không bỏ xuống được ngươi. Cho nên, ta mang ngươi về Konoha nuôi dưỡng. Mãi cho đến ngươi 6 tuổi năm đó. Bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, ta lựa chọn tự sát. Tất cả mọi người nói ngươi là bởi vì chịu không được lưu ngôn phỉ ngữ mới tự sát. Nhưng ta biết phụ thân không phải như vậy hèn yếu người. Kakashi nói, Sakumo nghe vậy có chút vui mừng nói ra. Chỉ là lời đồn đại. Tự nhiên là không tại ta trong lòng. Danzo vì không cho thanh danh của ta tiếp tục lên cao, từ đó kế nhiệm Hokage chi vị, lúc này mới đối ta từ bỏ nhiệm vụ sự tình đại thêm phủ lên. Lúc ấy ta uy vọng xác thực quá cao, cho nên Hokage đệ tam đều không có kịp thời xử lý chuyện này. Vì chính là ép một chút ta kia tăng cao danh vọng. Cái này một điểm, ta không trách bọn họ. Chính trị gia thủ đoạn, chưa hề đều có không quang minh địa phương. Ngay lúc đó Konoha cần một cái yên ổn hậu phương. Không thể bởi vì ta mà nhiễu loạn. Kia sau đó thì sao? Đã phụ thân không để trong lòng, vì cái gì còn muốn tự sát? Kakashi có chút kích động nói. Tự nhiên là vì ngươi. Cũng vì Konoha. Sakumo cười nói. Vì ta cùng Konoha. Đúng vậy a, vì ngươi cùng Konoha. Ta tồn tại ảnh hưởng tới Konoha cân bằng. Lúc ấy có rất nhiều Konoha ninja ủng hộ ta đi tranh thủ Hokage chi vị. Tướng Hokage đệ tam đuổi xuống đài. Nhất là ta ở trong tối bộ thủ hạ. Làm sao lại như vậy? Ám bộ đều là Hokage trực hệ. Làm sao lại cổ vũ phụ thân làm loại chuyện này? Kakashi nghi ngờ nói. Đúng vậy a, làm sao lại thế? Chỉ là bởi vì ám bộ cũng không phải là căn. Bọn hắn có được tín niệm của mình cùng kiên trì. Lúc ấy Konoha đánh một trận đánh bại, mà bại cầm người chỉ huy liền là Hokage đệ tam. Trong đó còn chết một cái nhân vật trọng yếu, mà những này đưa tới lúc ấy ám bộ bất mãn. Ai? Kato-san. Ngay lúc đó ám bộ phó bộ trưởng Sunet người yêu là hắn. Không tệ, liền là hắn. Đoạn nhân duyên rất tốt, nhất là đối ám bộ thành viên càng là tốt không lời nói. Cho nên, tại lúc ấy ám bộ thành viên trong lòng, Đoạn liền là tốt nhất Hokage người thừa kế. Lúc ấy bởi vì Hokage đệ tam phán đoán sai lầm, để Đoạn đã rơi vào địch nhân cạm bẫy, từ đó mất mạng, mà Sunet cũng bởi vì chuyện này triệt để đồi phế. Sunet cùng Đoạn, hai người này là làm lúc Konoha ninja nhất là cảm ơn hai người. Hokage đệ tam mặc dù cũng áy náy, nhưng là những người này đối Hokage đệ tam lời oán giận còn là rất lớn. Nguyên lai là dạng này, chuyện lúc trước vậy mà phức tạp như vậy. Kakashi lẩm bẩm nói, phức tạp ngược lại là chưa nói tới, chỉ là một chút trong chính trị vấn đề. Mà những này, từ trước đến nay cũng là ta ghét nhất sự tình. Sakumo cười nói, cho nên, những này ủng hộ ta ninja. Một mặt là bởi vì ta uy vọng, một phương diện cũng là bởi vì Đoạn cùng Sunet nguyên nhân. Hy vọng Hokage đệ tam mau chóng xuống đài. Bọn hắn đã đối Hokage đệ tam năng lực sinh ra nhất định hoài nghi. Nhưng là cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đại chiến trước mắt, lâm thời đổi quan chỉ huy là tối kỵ. Huống chi là đổi Hokage. Hokage đệ tam lúc ấy rất buồn rầu. Cho nên đối Danzo cách làm không có ngăn cản. Mục đích của bọn hắn cũng là vì một cái yên ổn hậu phương. Mà ta cũng biết cái này một điểm. Nhưng ta biết, dạng này là không giải quyết được vấn đề. Chỉ là tạm thời áp chế, mà lòng người không đủ. Đối mặt cái khác tứ đại nhẫn thôn, Konoha liền nguy hiểm. Cho nên, ta lựa chọn tự sát, để tất cả ủng hộ ta người, đối ta hết hy vọng. Mà cái này, cũng là nhanh nhất làm cho lòng người tụ lại biện pháp. Sakumo nói, phụ thân, ngươi, Kakashi nghe vậy không biết nói cái gì cho phải. Sakumo lựa chọn, được xưng tụng là vô tư kính dâng, nhưng là dùng loại phương thức này, tựa hồ quá mức cực đoan một điểm. Ngươi cảm thấy ta rất cực đoan. Sakumo cười nói, Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, phụ thân, lúc ấy tuyệt đối có tốt hơn phương pháp giải quyết, nhưng là ngươi lại lựa chọn cái này một loại. Mà lại, bằng vào trí tuệ của ngươi, hẳn là có thể đoán được cái kia nhiệm vụ liền là một cái bẫy. Vì cái gì còn muốn dẫm vào đi? Sakumo cười nói, ta biết, chỉ là Ayako chết rồi. Ngự Phong cũng đã chết. Lòng ta cũng đã mất sớm. Sống sót chính là vì chiếu cố ngươi. Mà lúc đó ngươi, đã đầy đủ ưu tú. Cho nên ta cũng yên lòng. Mà lúc đó kia đồng bạn, là một mực đi theo thuộc hạ của ta. Ta không cách nào đối với hắn thấy chết không cứu. Mà lại, ta biết, tại tương lai của ngươi, sẽ có một trận sát kiếp. Cái này trận này sát kiếp, chỉ có ta năng hóa giải. Tử vong, là ta kết cục tốt nhất. Liền là lúc này sao? Kakashi nói, không tệ, liền là hiện tại. Ngươi bị Uchiha Madara quán xuyên yết hầu. Muốn sống sót, cũng chỉ có dùng chuyển sinh. Cho nên, ta dùng tứ tượng phong ấn tướng mình chakra cùng sinh mệnh lực đều phong ấn tại trái tim của ngươi. Bên trong, một khi ngươi chết đi, cái này phong ấn liền sẽ giải khai, thi triển ra chuyển sinh. Lúc này, thân thể của ngươi cũng đã phục hồi như cũ, mà ta của quá khứ, hẳn là cũng ở bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi. Sakumo cười nói, phụ thân, tốt. Sự tình đều nói cho ngươi biết, ta cũng có thể an tâm đi gặp Ayako. Phụ thân, cảm ơn ngươi, ngay lúc đó ta không có lý giải cách làm của ngươi. Cảm thấy ngươi là một cái không tuân thủ ninja quy tắc phế vật. Nhưng là ta hiện tại đã có thể lý giải cách làm của ngươi. Kakashi chân thành nói, Sakumo nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, cảm ơn ngươi, Kakashi. Năng đạt được ngươi tha thứ thật sự là quá tốt. Ngay lúc đó ngươi hoàn tiểu, ta cứ như vậy bỏ qua ngươi rời đi. Chắc hẳn ngươi những năm gần đây trôi qua rất vất vả đi. Kakashi cười nói, có được vĩ đại như vậy phụ thân, những cực khổ này đều không tính là gì. Huống chi, phụ thân ngươi vẫn là vì cứu ta. Ha ha ha, ta nhưng không tính là cái gì vĩ đại. Chỉ là vì con của mình tận một phần tâm lực thôi. Nhìn thấy ngươi bây giờ trưởng thành, ta rất vui mừng, chẳng những là trên thực lực, còn có kia phần tâm ý. Sakumo nói, vỗ vỗ Kakashi bả vai, một bộ vui mừng bộ dáng. Kakashi, cùng ta nói một chút ngươi những năm này sự tình đi. Phụ thân, chuyện là như thế này. Ban đầu ở ngươi sau khi chết, ta liền sớm xin tốt nghiệp. Sau đó, bên cạnh đống lửa, Kakashi tướng mình những năm gần đây sinh từng giờ từng phút đều chậm rãi nói cho Sakumo. Mà Sakumo một mặt mỉm cười nghe, hưởng thụ lấy cái này một phần phụ tử ôn nhu. Cái này có lẽ cũng là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.